Thiên Kiều Đồng Vô Uyên. Chương 82, 82, Tổ Mẫu Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Trường Đình run lên. Cuốn sách, thịch, một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng hoảng cái gì? Trường Đình nghiêng người nhìn ra ngoài. Cách ván gỗ khắc hoa nàng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, vì thế lại ngẩng đầu nhìn Mẫn Bích. Nàng ta cũng thực hoảng loạn. Chứng tỏ người Thạch Mãnh phái ra đón chân định đại trưởng công chúa đã lầm thời gian. Tổ mẫu của nàng đang bướng bỉnh quật cường cái gì chứ? Thạch phủ vẫn luôn chuẩn bị. Nhưng rõ ràng tin đưa tới nói mùng 10 tháng chạp người mới tới. Thạch Mãnh âm thầm tính thời gian cũng là mùng 10. Vậy mà mùng 8 người đã tới rồi. Bất kể là Thạch phủ hay nàng đều bị một đòn này đánh cho trở tay không kịp. Nàng còn có việc chưa sắp xếp xong. Còn có thật nhiều việc chưa điều tra. Thậm chí, tin tức của Trường Anh còn chưa thấy đâu. Mà những việc này đều không thích hợp tiến hành dưới mí mắt của chân định đại trưởng công chúa. Trường Đình hít sâu một hơi mới khom lưng nhặt sách lên và trầm giọng trấn an Mẫn Bích chớ hoảng sợ. Người đã tới đâu rồi? Vào thành chưa? Bọn họ trực tiếp đi tới Thạch phủ hay ở dịch quán? Mẫn Bích hơi giật mình đáp. Lục cô nương chờ chút để nô tỳ đi hỏi thêm. Nói xong nàng ta hành lễ qua loa rồi lại nhấc chân đi ra ngoài. Đây là người trong viện của Dữ thị đó. Mẫn Bích, Trường Đình há mồm gọi nàng ta lại rồi dặn. Đưa Trường Ninh tới đây. Lại cho người mang một chậu nước ấm tới. Lấy một khối xà bông thơm và nhờ Dữ quận quân cho ta mượn 2-3 bà tử có thể trải đầu trang điểm. Người nói với quận quân chớ hoảng loạn. Chân định đại trưởng công chúa là người lễ Phật quanh năm. Thường ngày không ăn thịt tanh cũng không dính đồ cay nồng. Phiền quận quân vất vả. Mẫn Bích nhíu chặt mày. Trong đầu thầm lẩm bẩm ghi nhớ. Trường Đình lại kiên nhẫn chậm rãi nhắc lại. Lúc này Mẫn Bích mới gật đầu xoay người rời đi. Mẫn Bích vừa đi thì trong phòng lại thêm một đám tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ chạy vào. Bọn họ lần nữa đổi sơn trà. Thay thảm nỉ. Còn đặt thêm một đôi phúc thọ trang trí bằng mã não ngụ ý nhiều phúc lộc. Không khí lập tức thay đổi. Thạch Huyền đứng ngồi không yên mà trần trừ nửa ngày. Vừa muốn về phòng thay quần áo lại sợ bỏ lỡ thời điểm tốt. Nàng ta nghẹn nửa ngày mới lặng lẽ thì thầm với nha đầu bên người. Chỉ lát sau nha đầu kia đã cầm hương phấn. Hương cao, son môi, chỉ kẻ mày và một đống thứ khác tới. Thạch Huyền bước nhỏ đến phòng bên cạnh sửa sang lại dung nhan. Thạch Huyền vừa đứng dậy Trường Đình đã ngước mắt nhẹ gọi nàng ta. Chấm, Thạch cô nương, bóng Thạch Huyền cứng lại. Không phải chuyện nào cũng có thể tính như thế. Trường Đình không thích tranh cãi là vì nàng hiểu dù có cãi thắng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nông phụ lúc trước sẽ không vì miệng lưỡi lợi hại mà cho các nàng thêm mấy bó củi. Đám lưu dân cũng sẽ không vì mấy lời nói mà buông tha các nàng. Tuy vậy có vài lời không thể không nói. Cũng có vài lời không thể nói. Vạch trần người khác thì phải chừa chỗ mấu chốt. Đánh người không thể vả mặt. Chạy đến trước mặt nàng ý đồ không rõ ràng mà tranh cãi chuyện người thân của nàng bị chặn giết vậy không phải muốn bị đánh thì là gì? Trường Đình vững như núi nói với bóng dáng của Thạch Huyền. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Việc này người ngoài sẽ cho rằng đó là vì gia thế bối cảnh. Nhưng ta lại nghĩ đó là vì lòng ngươi không phóng khoáng và cá tính thích bỏ đá xuống giếng. Ngươi nhớ kỹ nếu lần sau dám lấy việc kia ra nói nữa thì chuyện sẽ không chỉ đơn giản thế này đâu. Việc kia ư, việc nào? Chuyện ngươi của Lục gia đại phòng bị giết chết đến thi thể cũng không tìm được ư? Thạch Huyền có chút căm giận mà nghĩ đây là do nàng ta bịa đặt sao? Nàng ta nói dối sao? Hay chuyện này là do nàng ta gây ra? Rõ ràng nàng ta không nói sai cái gì mà. Dù trong lòng nghĩ thế nhưng trên mặt nàng ta lại ngạc nhiên. Người cũng xoay lại, chỉ trong chốc lát nước mắt đã rưng rưng. Tay chân luống cuống giải thích. Lục cô nương đừng nghĩ nhiều. Tiểu nữ cũng không có ý gì. Tiểu nữ chỉ không biết nói chuyện. Nếu người trước mặt nàng ta lúc này không phải Trường Đình thì hẳn nàng cũng sẽ thích xem mỹ nhân rơi lệ thế này. Nhưng hiện tại nàng chỉ quay mặt qua chỗ khác xua xua tay. Đừng nói nữa. Nói thêm nữa thì vấn đề vẫn là phẩm tính của ngươi. Trí lực cũng không tốt hơn là bao. Hồ Ngọc Nương không nhịn được phì cười. Thạch Huyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trường Đình. Trong giao tiếp nơi khuê các dù có muốn móc mỉa cũng sẽ duy trì thái bình giả tạo. Nàng ta, vì sao nàng ta không làm theo lẽ thường? Trường Đình vừa giơ tay đã dặn dò tiểu nha đầu bên cạnh Thạch Huyền. Dẫn cô nương nhà ngươi tới phòng bên đi. Khóc đến đỏ mắt thế kia lát nữa bái kiến đại trưởng công chúa chẳng phải sẽ khiến người ta tưởng nàng ta có tật ở mắt sao? Như vậy sẽ bị kéo ra xa đại trưởng công chúa đó. Nàng vừa nói xong thì quay đầu đi cũng không thèm nhìn Thạch Huyền nữa. Thạch Huyền tránh đến phòng bên. Trường Ninh lại được Mẫn Bích dắt tay nhảy nhót tiến vào. Trên mặt con bé đều là tươi cười. Ngoan ngoãn để bà tử nhanh nhẹn chải đầu. Nhìn tiểu nha đầu kia vẫn ngoác hết cả mồm ra. Trường Đình cũng cảm thấy vui lây. Mẫn Bích khẳng định nói. Lúc đoàn người vào thành đã tới thông báo. Hiện tại chắc cũng đã tới trong phủ. Đại trưởng công chúa đã phái người tới hỏi thăm trong phủ. Sau đó bọn họ quyết định thẳng tiến bên này. Đến xe ngựa đặt hành lý cũng không để ở dịch quán. Phu nhân nghe thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Trường Đình gật gật đầu sau đó không mở miệng nữa mà dặn dò bà tử nhẹ tay chân. Búi tóc hai bên, lấy châm bạc nhỏ trang trí. Bên dưới để hai rúm tóc nhìn sẽ tinh thần hơn. Mẫn Bích có chút chần chờ nói. Thời điểm còn kịp, nếu không cô nương cũng đổi một bộ xiêm y. Bôi chút hương cao nhé. Như thế có vẻ có thần sắc hơn. Vết thương trên đầu nàng còn chưa khỏi hẳn nên vẫn luôn uống thuốc. Lúc này trên người cũng toàn mùi thuốc. Quả là không tốt. Nàng cũng biết thế nhưng vẫn lắc đầu. Nàng muốn giả vờ đáng thương một chút. Càng đáng thương càng tốt. Nàng chỉ hận vì đại trưởng công chúa không nhìn thấy bộ dạng khốn quẫn lúc các nàng ngâm mình trong nước đá. Lăn lộn trong tuyết. Cùng lưu dân tranh miếng ăn. Bị nông phụ trộm tiền rồi màn trời chiếu đất. Càng cảm thấy các nàng đáng thương bà ta sẽ càng thương tiếc hai đứa cháu gái gầy yếu và đứa con trai cả chết thảm. Như vậy bà ta mới chôn oán và hận trong lòng. Trường Đình xoa thái dương. Nhìn về phía tiểu Trường Ninh trắng nõn sạch sẽ đang ngồi cười với cái gương thì khóe môi nhẹ nhếch lên. Tiểu A Ninh không cần biết những việc này. Có nàng là đủ rồi. Sắc trời dần dần tối đi. Ánh sáng le lói bên khung cửa loang lổ giống như bóng con quạ vẫy cánh. Bên ngoài lại có bà tử đến mời. Bà ta cung kính cúi đầu nói. Lão gia và phu nhân mời các cô nương cùng đến cửa chờ. Đại trưởng công chúa sắp tới rồi. Trường Ninh lập tức nhảy lên. Trường Đình đi nhanh tới nắm tay con bé rồi nhẹ giọng đáp lời. Mọi người đều đông đủ. Thạch Mãnh và Dữ Thị đứng đằng trước. Hai chị em Trường Đình và Trường Ninh đứng phía sau Dữ Thị. Sau đó là Mông Thác và Ngọc Nương. Thạch Khoát Hào phóng dẫn em trai em gái đứng ở cuối hàng. Mấy chục tiểu nha đầu rũ mắt đứng ở góc tường cầm đèn lồng. Cách mỗi năm bước là một người. Mông Thác vừa lúc đứng phía sau Trường Đình. Hắn cực kỳ an tĩnh. Đến tiếng hít thở cũng khống chế rất tốt. Nhưng không hiểu sao Trường Đình trước sau vẫn cảm thấy có một hơi thổi lên người khiến cả người nàng không được tự nhiên. Nàng hơi dịch chân về phía trước một chút nhưng nguồn nhiệt kia vẫn không biến mất. Trời giá rét thế này thì phải là kẻ thân thể rất cường kiện mới có thể tỏa nhiệt xung quanh như vậy. Trước giờ nàng chưa từng gặp người nào như thế. Cha và anh trai cũng không thế này. Không đúng, nàng đã gặp rồi. Lúc Tần thống lĩnh chạy tới đón nàng vào ngày đông giá lạnh thì cách thật xa nàng đã có thể nhìn thấy đầu ông ấy bốc khói trắng. Suy nghĩ của Trường Đình càng lúc càng bay xa. Nàng âm thầm oán trách bản thân. Rõ ràng nên ở trạng thái khẩn trương nhưng sao nàng lại thả lỏng thế này. Phía chân trời mờ nhạt có quang ảnh đan xen. Như quần ma múa may. Không khí trầm lặng. Hồ Ngọc Nương lúc này mới có chút hoảng hốt. Nàng ấy trộm giơ tay vuốt tóc, lại dịch về phía trước mấy bước và nhỏ giọng nói với Trường Đình. A Kiều, ngươi nhìn xem dáng vẻ này của ta có được coi là quy củ không? Lúc này nhiệt khí thình lình phun vào cổ Trường Đình. Cả người nàng run lên, vừa nghe thấy giọng Ngọc Nương nàng mới thả lòng. Nàng nhẹ quay đầu nhìn lại, sau đó nhỏ giọng trấn an. Chấm, quy củ, đã rất quy củ rồi. Người cũng chớ hoảng sợ. Làm sao ta không hoảng được? Nửa đời trước nhân vật lớn nhất ta từng gặp là Vương Hương Thân ở trong thôn. Hiện tại ta sắp gặp công chúa đó. Hồ Ngọc Nương trừng đôi mắt hạnh. Nói xong câu này nàng ấy còn cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó mới nhẹ nói tiếp. Là nữ nhi của hoàng đế đó. Là nữ nhi của hoàng đế nè. Ta sắp gặp nữ nhi của hoàng đế. Buổi tối trở về ta phải nói với Gia Gia. Gia Gia hẳn sẽ hưng phấn đến độ ôm hôn ta một cái. Cách chương.